CD mở kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc số 2 của Trung Bộ. Đó. Thì ở đây đó, cái bài kinh này quan trọng dữ lắm. Bài kinh này quan trọng đến cái mức cơ mà nếu như mà một cái người mà coi như là dốt đặc cắn cuốc, không có biết Phật Pháp là cái quái gì đó, mà chỉ nghe cái bài kinh này không thì cái đầu nó cũng bớt đơ nhiều lắm nha. Thứ nhất là có rất nhiều người đó là họ vui lắm, họ chỉ biết có một chữ như này: tu là phải nhẫn, tu là phải nhẫn, tu là phải nhẫn. Tức là đối họ là tu là phải biết nhịn, chứ biết cái gì ngoài ra. Còn có người đó là coi như là họ nói tu là phải có trí huệ, tu có trí huệ là trên hết, tu không có trí huệ em năng được gì hết. Là mỗi người có một cái hạnh hoặc hạnh tu. Có người họ chủ trương tu hành đó là thanh bằng thanh đạm, giản dị là tu. Không, họ không bàn đến cái nội dung gì hết, là họ chỉ biết là tu hành là phải cơ cực thiếu thốn gọi là tu nha. Có người nó tu là phải nhẫn mới là tu, có người nó tu là phải có trí huệ mới là tu. Riêng ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc và cả cái bài kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng thế giới này nói chung và mỗi con người nói riêng đều có vô số vấn đề để giải quyết nha. Vô số vấn đề giải quyết, và mỗi vấn đề nó có một cái cách giải quyết riêng, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái căn cơ bản thân, căn cơ bản thân là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái sự việc mà ở mỗi cái lúc người tu hành đó tận sự là sử dụng một cái pháp tu khác nhau. Có hiểu như vậy mình thấy ồ, Phật Pháp nó là bao la nha, Phật Pháp nó là bao la. Tôi nhắc lại, tùy vào cái khuynh hướng căn cơ tâm lý của mỗi người, rồi tùy vào cái bối cảnh hoàn cảnh sự việc mà chúng ta phải linh động. Đức Phật ngài dạy rằng có những cái trường hợp con đường tu của mình nó được hoàn tất thông qua cái chuyện kiểm soát sáu căn. Có nghĩa là ăn rồi chỉ có một việc làm duy nhất, đó là chánh niệm tỉnh giác. Trong lúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư, đó là chỉ tu có sao lấy sáu căn ra mà tu thôi. Nó có trường hợp như vậy, thì trường hợp đó được gọi là trường hợp tu tập bằng cái pháp môn phòng hộ nha. Pháp môn phòng hộ. Rồi nó có cái trường hợp đó, nó có cái trường hợp đó là, có những cái trường hợp đó là vị tỷ kheo phải là chấp nhận sử dụng một số phương điều kiện, phương tiện vật chất để mà dàn xếp cái đời sống nội tâm của mình. Các bạn nghe kỳ không? Cái thứ nhất đó là tu túc lục căn là đúng rồi, nhưng mà có trường hợp vị tỷ kheo phải biết là chấp nhận sử dụng một số cái phương tiện vật chất một cách thông minh, đó cũng là cách tu. Thí dụ như vị tỳ kheo không có để cho mình phải ốm đói, phải lạnh lẽo, phải mang trời chiếu đất, bệnh mà không có thuốc uống, sai. Đó là sai nha, đó là sai. Mà làm sao đói được kiểm soát, đói no được kiểm soát, nấm lầm được kiểm soát, nắng mưa cũng mình cũng có thể mình đối phó được. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật ngài dạy rằng việc sử dụng một cách thông minh các phương tiện vật chất cũng là một pháp tu. Mình nghe rất là kỳ nhưng đó là sự thật. Tôi nhắc lại, người tu không phải là ép sát khổ hạnh đến cái mức mà coi như là tự gọi là cạn kiệt sinh lực, cái đó là sai. Mà người nói nhiều lúc phải biết quan tâm đến cái đời sống vật chất một tí, nhưng mà một cách cần và đủ thôi. Thì đây cũng là một cách tu. Thí dụ như người không có học đạo không có hiểu cái này, vị tỳ kheo hoàn toàn có thể tu trong cái lúc ăn uống nhai nuốt tiểu tiện, có đúng không ta? Có đúng không? Chứ không phải tu ở đây người ta định nghĩa cái chữ tu ở đây là một cái gì đó ghê gớm, rừng sâu núi thẳm, không. Nếu hiểu giáo lý rồi đó là vị tỳ kheo lúc mặc cái y cũng là tu, lúc múc cái miếng cơm để vào miệng cũng là tu, lúc uống một viên thuốc cũng là tu, lúc mà lấy cái lá khô để mà che lại thành cái máy trú nắng mưa cũng là tu nha. Cái trường hợp nó được gọi là phiền não được đối phó bằng cách là sử dụng các phương tiện vật chất, trong mình ở đây gọi là chữ thọ dụng á nha. Rồi có trường hợp vị tỳ kheo phải tu, phải duy trì cái đạo nghiệp của mình bằng sự kham nhẫn. Mà kham nhẫn đây tôi nói rồi, kham nhẫn ở đây có nghĩa là nội nhẫn và ngoại nhẫn, có nghĩa là nóng lạnh đối khác, rồi nắng gió mưa sương, rồi bị những cái tấn công từ bên ngoài vào thì vị đó cũng có thể chịu được. Rồi có trường hợp mình tu mình cũng không phải lúc nào cũng đem chữ nhẫn ra trước, có nhiều trường hợp phải né, có trường hợp phải né, thế có nghĩa là người hay là vật hoặc là nơi chốn nào mà mình thấy nó có hại cho sức khỏe, có hại cho tánh mạng, có hại cho tâm tư, có hại cho cái đời sống phạm hạnh của mình thì mình phải biết tránh. Chứ không phải tu có nghĩa là dấn thân vào lửa đạn, ta không vào địa ngục thì ai vào, cái đó là cách nói mà nói cho nó sướng cái mỏ thôi nha. Chứ trong thực tế vị tỳ kheo nói riêng và người hành giả tu tập cầu giải thoát nói chung thì đây người dạy rất rõ là có những tình huống con không thể nào con cắn răng con ngồi con gầm được, mà con phải quẹo qua chỗ khác để con được yên, thế là con tiếp tục con tu nữa nha. Nhớ cái này, bài kinh này quan trọng lắm. Những cái người nào mà sơ cơ mà hôm nay mà vào nghe giảng cái kinh này là mang nhớ giùm đạo Phật, Đức Phật dạy cho mình những con đường tu hành rất là ngoạn mục và rất là thông minh, rất là hợp lý. Có những trường hợp là mình tu, có những giây phút mình tu hành bằng cách là mình kiểm soát sự căng, có lúc mình tu hành bằng cách là mình duy trì cái chữ nhẫn, có nhiều lúc mình tu hành bằng cách là mình sử dụng linh hoạt và thông minh các phương tiện vật chất, có trường hợp mình tu hành bằng cách là mình nhìn rõ cái gì đang xảy ra, được gọi là chân chánh giác sát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là biết rõ rằng đây là tham, đây là sân, đây là si, biết rõ đây là những cái phiền não mà có hại cho mình, có hại cho người đời này và đời sau. Các vị cũng biết ở bên trong cái ngành dược cái này cũng vậy, nó có những cái thuốc một tùy bệnh mà chúng ta xài các loại thuốc khác nhau nha, thuốc xài thuốc khác nhau. Có những cái trường hợp nhìn thấy thuốc sổ đó là nó giúp cho mình cái chuyện khác, mà thuốc cảm nó giúp cho mình chuyện khác, mà thuốc ho nó giúp cho mình chuyện khác, thuốc sổ mũi giúp cho mình chuyện khác. Nhưng có một lần nó tình cờ tôi biết được chuyện cũng buồn cười, là có một cô Phật tử cô nói với tôi hỏi cô chứ tại sao mà nó có những loại thuốc ho, thuốc nhất là thuốc sổ mũi mà cô uống vô là ngủ là sao, thì cô nói tôi mới hiểu, cô nói rằng cái ho thật ra nó không phải là cái bệnh, chỉ cần suy ngủ là nó hết bệnh này, nó hết ho, chứ trừ ra một số trường hợp ho đặc biệt như bị phổi bị cái gì đó thôi, nhưng mà có đa phần ho mà cảm mạo đó là mình ngủ nó hết ho. Vậy biết cách là em đèn cho ngủ nó thành là nó hết dậy mũi rồi, cho thức dậy thì cái như cái vi trùng mà cảm mạo nó hết thì thôi mình không còn chảy mũi nữa, chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên nó có cái trường hợp là mình nhìn thẳng vấn đề là vấn đề nó đương tự nhiên được giải quyết. Nó có trường hợp có những cái pháp tu mình phải chịu đựng nó, nhưng có trường hợp đó mình hiểu nó là nó hết. Vấn đề nó phải là gồng, nó đang phải là chịu đựng, mà vấn đề là mình hiểu nó tự nhiên nó hết. Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, trường hợp nó rất là nhiều trong đời sống mình. Có nhiều khi mình sống với nhau á mình cần cái sự chịu đựng, nhưng có nhiều lúc mình cần đến sự cảm thông. Thì như mình thấy người nó họ có cái mùi hôi cơ thể là mình phải chịu đựng, họ ngủ họ ngáy là mình phải chịu đựng, thí dụ như vậy. Nhưng có trường hợp mình sống được với nhau là vì mình cảm thông nhau, mình biết ở cái tánh trong đó nó như vậy, hoặc là mình biết cách cư xử làm sao mình cho nó thuận ứng với cái cá tính của con người đó, với cái thói quen của con người đó. Cho nên có nhiều khi mình sống với nhau nhờ mình chịu đựng cũng có, mà nhờ mình hiểu thấu nhau cũng có, chứ không phải là lúc nào cũng móc cái thẻ chịu đựng ra là có ngày nó bung. Người ta nói đùa một cách sai chính tả đó là bức quá nó xúc là vậy đó, bức xúc là nghĩa là do bức quá nó xúc. Thì như vậy tôi nhắc lại nha, tôi nhắc lại là thế giới nói chung, con người nói riêng, nơi đâu và lúc nào cũng có những vấn đề, có vô số vấn đề, và mỗi vấn đề như vậy tùy lúc và tùy cá nhân, tùy hoàn cảnh mà nó có những giải pháp khác nhau. Phật pháp là cái con đường rộng mở thanh thang cho kẻ cầu giác ngộ một cách thông minh, và con đường nó đường nữa là tùy duyên, chứ không phải là một cái con đường mà gò ép thiên cưỡng bắt buộc ai hết nha. Phật pháp là con đường rất là thông minh, và chính vì vấn đề của chúng ta nhiều quá cho nên giải pháp cho mỗi vấn đề từ đó nó cũng phong phú theo nha. Cái đại kỵ nhất đó là học đạo ba mớ rồi chấp khư khư vào một hai thứ mình biết, rồi từ đó mình ép mình vào một cái đường lối tu hành mà phải nói nuốt không vô. Mà chưa hết, chẳng may mà mình trở thành sư phụ đó mà mình nữa là nhồi nhét tuyên truyền tẩy não nhồi sọ đệ tử cho nó cũng đi theo cái con đường mà tù túng chật hẹp mà mình đã theo đuổi bấy lâu, thì đó đúng là đại họa cho thiên hạ, mà cũng là một cái điều gọi là đáng tiếc cho Phật pháp. Nhớ nha, Đức Phật ngài đã mở ra cho mình rất nhiều con đường đi, miễn sao là đến được cái bến bờ giải thoát. Mà thấy con đường nó có vấn đề là mình phải biết dòm lại, với tôi nói không biết bao nhiêu lần, một cái người hành nhân, một cái gã lữ hành thông minh là luôn luôn biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, không phải là mình cứ khư khư là theo cái mình biết trên bản đồ theo cái hướng dẫn ai đó mà mình không dám cọ quậy nhúng nhích gì hết. Sẵn đây tôi nói luôn cho bà con ở trong rừng chắc có xài cái GPS mà, cái navigator đó, cái máy dẫn đường á, cái máy đó nếu chưa có được update, chưa có được cập nhật đó, là nó chỉ đường rất là mắc cười. Rõ ràng cái chỗ mà mình muốn đi đó là nó đang sờ sờ trước mặt mà nó không có cho vô, nó bắt mình phải đi tới là bao nhiêu rồi phải quẹo vòng vòng vòng vòng. Mà mỗi lần mà tôi gặp cái máy tào lao đó, cái tôi chợt nhớ tới Đức Phật, nó nói ồ thì ra là có nhiều người họ cứ khư khư theo kinh điển mà cái đầu nó thiếu linh hoạt đó. Cho nên Mỹ nó có cái chữ strictly tức là khư khư á. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái flexible, là phải có cái co giãn đó chứ nha. Cho nên trong tiếng Tạo nó có cái chữ kinh và chữ quyền rất là hay. Kinh có nghĩa là nghiêm cẩn tuân thủ nguyên tắc, gọi là kinh. Còn cái sự linh hoạt, uyển chuyển gọi là huyền. Quyền, chữ quyền ký của U á, quyền. Không? Kinh và quyền. Cũng giống như cái kẻ sĩ mà đời xưa bên Tàu là phải biết kinh là gì, quyền là gì, và phải biết hành là gì, tàn là gì. Lúc nào hành, lúc nào tàn. Hành có nghĩa là đem cái khả năng của mình ra mình thi thố với đời, gọi là hành. Nhưng đến lúc cần thoái ẩn thì phải nhớ đến chữ tàn, tàn có re đó nha, hành tàn kinh quyền. Đây là bốn cái chữ mà kẻ sĩ đời xưa đó là phải nhớ nằm lòng để mà kịp thời tiến thoái nha. Ok, chúc các vị một ngày vui. Ngày mai dứt khoát không có lớp thì ngày mai chúng tôi bay. Ngày Chủ nhật tới, ngay khi biết có thể giảng được thì chúng tôi lập kể là nhắn tin cho các vị ngay. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Yeah.